Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 811, Thi Vương con đường cuối cùng. Đồng giáp Thi Vương cũng không ngốc, cũng nhảy qua, truy kích ba người. Diệp Thiếu Dương mới từ quỷ môn quan trở về, lập tức đầu nhập chiến trường, phi thân đi qua, giơ tay lên đánh ra nhất đạo thần phù, vừa lúc giáng tại đồng giáp Thi Vương sau lưng đồng giáp thượng, thái thượng tam thanh, tứ phương đại đế, thần uy thông thiên, phần thiên diệt địa, cấp cấp như luật lệnh. Phần thiên phù bỗng nhiên nổ lên, đưa tới tử vi thiên hỏa, ngọn lửa màu xanh lam trong nháy mắt lan tràn đến đồng giáp Thi Vương toàn bộ sau lưng đeo. Ở một trận tiếng kêu thảm thiết trung, đồng giáp Thi Vương xô ngã xuống đất, chi phối cuồn cuộn. Diệp Thiếu Dương đối với dư dư ba người vẫy tay, ba người hội ý, bay trở về đến bên này, linh phù linh lực rất nhanh tán đi, hỏa diễm tắt, đồng giáp Thi Vương trên mặt đất trầm rì một hồi, lại đứng lên, xoay người đối mặt Diệp Thiếu Dương đám người, hai tay nâng cao. Thân thể vặn vẹo, phát sinh một tiếng đinh tai nhức óc rít gào, Diệp Thiếu Dương cái này mới có cơ hội quan sát cùng bản thân chơi nửa ngày tránh miêu miêu gia hỏa, cái này đồng giáp Thi Vương ăn mặc chiếu lấp lánh thanh đồng gia, nhưng cùng này phổ thông đồng giáp Thi so sánh với, vừa nhìn liền là cao cấp hàng, còn có hộ tâm kính cùng đầu sư tử đai lưng, đầu đội tam tinh khôi giáp, đỉnh đầu tâm còn bay một đám chùm tua, thương, đỏ, quả thật là tướng quân trang phục, trên mặt của hắn nhưng thật ra không có che, thanh diện nộ nhãn, hai đôi thật dài cương thi nha treo ở môi bên ngoài, mặt trên giữ lại màu vàng tiên dịch. Diệp Thiếu Dương nghĩ vậy nước bọt từng chảy tới trên mặt mình quá, hiện tại thở dốc còn mang theo một mùi tanh hôi, lập tức cảm thấy một trận buồn nôn, rút ra thất tinh long tuyền kiếm. Đối với thiết giáp Thi Vương hô, ta lúc không cũng biết một trương thần phù không đánh chết ngươi, đến đến, hảo hảo đánh một trận. Đồng giáp Thi Vương hú lên quái dị, chạy như bay đến, thân thể từ nước muối cái hố thượng nhảy mà qua. Đánh về phía Diệp Thiếu Dương, đi ngươi. Diệp Thiếu Dương bốc lên kiếm quyết, hướng về phía đồng giáp Thi Vương óc một kiếm vỗ xuống, một đạo lam quang hiện lên, ầm một tiếng, thất tinh long tuyền kiếm thoát thủ mà bay, đồng giáp Thi Vương cũng hướng về sau ngã chổng vó, rơi vào muối trong ao nước, một cổ khí lãng bay lên không, hắc hắc, quyết đấu, ngốc a. Ngươi. Diệp Thiếu Dương quỳ một chân xuống đất, tuy là toàn bộ cánh tay phải tê dại không cảm giác, tâm lý cũng rất thích a. Coi như là báo mới vừa rồi bị khi dễ thù, đồng giáp Thi Vương quái khiếu nỗ lực bò lên, tiểu mã cùng tứ bảo lập tức xông lên, một cái cầm công binh giếng, một người cầm toái hồn trượng, dụng hết toàn lực hướng về phía đồng giáp Thi Vương đầu đập xuống, đem đồng giáp Thi Vương đánh về trong hầm, đồng giáp Thi Vương dựa vào một thân ngang ngược thi khí, cư nhiên lần thứ hai bò ra ngoài, nhuế lãnh ngọc xa nhau hai người, tế xuất ngũ bảo kim liên, dùng sức thổi một cái, kim liên nghiệp hỏa hình thành nhất đạo hỏa trụ phun ra. Đem đồng giáp Thi Vương bỗng nhiên đỉnh trở lại, lần thứ hai rơi trong hầm, tứ bảo hai người lần thứ hai xông lên, một trận đập mạnh, gào. Đồng giáp Thi Vương mở miệng rộng, phun ra một hơi hắc sắc thi khí, đem hai người lao ra thật xa, ngã xuống đất, song chưởng khu ở bờ hố mộ cục gạch, lần thứ hai bò lên, mọi người vô cùng khiếp sợ, cái này đồng giáp Thi Vương, cũng quá kinh khủng chứ, thời khắc mấu chốt vẫn là Diệp Thiếu Dương, tiến lên lại là một trương thần phù giáng tại đồng giáp Thi Vương trên óc. Thủ ấn biến đổi, linh phù thượng sáng lên nhất đạo tử quang, đem đồng giáp Thi Vương lần thứ hai đánh về trong hầm, nửa ngày không gặp động tĩnh, chết đi. Tiểu mã đụng lên đến, chiến chiến căng căng hỏi, Diệp Thiếu Dương vừa muốn mở miệng, chỉ nghe trầm một tiếng, trong hầm bọc nước phát động, đồng giáp Thi Vương nhảy lên một cái, nhào tới, mọi người liên tiếp lui về phía sau, đáng tiếc tiểu mã vị trí không được, bị đồng giáp Thi Vương đánh vừa vặn, đè ở trên người, vững vàng rơi xuống đất. Diệp Thiếu Dương sững sờ, cầm lên thất tinh long tuyền kiếm tiến lên, vừa muốn vung chém, đã thấy Thi Vương vẫn không nhúc nhích, tiểu mã quái khiếu từ Thi Vương dưới thân bò ra ngoài, hai tay cào mặt, kêu to, nhanh mang nước lại, tứ bảo vội vàng đi tới vũng nước một bên, mang một thùng nước qua đây, hướng về phía tiểu mã trên mặt phun tới, thùng nước kia vẫn là nhuế lãnh ngọc chủ trương lưu lại, vì chính là sợ tại đối phó đồng giáp Thi Vương trong quá trình, có trên thân người bị bắn lên muối tinh thủy, hảo đúng lúc tẩy trừ. Quả nhiên phát huy được tác dụng, ta cũng tắm một cái. Diệp Thiếu Dương dùng còn dư lại nước trôi gội đầu khuôn mặt, đem tiên dịch triệt để rửa, ngồi dưới đất đại thở mạnh, triều đồng giáp Thi Vương nhìn lại, một thân khôi giáp trưởng mãn lục gỉ, đã gỉ chết, cái gọi là đồng giáp Thi, đồng giáp cũng không phải là mặc lên người, mà là cùng nhục thân trưởng thành nhất thể, biến thành mình da thịt. Đồng giáp Thi Vương coi như lực lớn vô cùng, cũng là không có biện pháp xé mở mình da thịt, chỉ có quỳ rạp trên mặt đất. Lay động thân thể, không được gào khang. Nhuế lãnh ngọc tiến lên, dùng Tùng Văn cổ định kiếm đâm vào hắn con mắt, khuấy động não dịch, triệt để kết quả nó. Dưa dưa mấy người cũng xông tới, một đám người ngồi dưới đất há mồm thở dốc. Người này rất lợi hại, nếu không có mối tinh thủy, chúng ta nói không chừng đều đối phó không thì sao? Trần Lộ cảm khái nói rằng, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến Đồng Giáp Thi Vương ba phen mấy bận từ muối vũng nước bò ra ngoài, cũng là lòng còn sợ hãi, con mẹ nó, sắp chết còn đè ta một cái. Tiểu Mã Xoa bị muối tinh thủy đốt mặt đỏ bừng, giận dữ nói rằng, bởi vì sưng đỏ nguyên nhân, mặt của hắn nhìn qua càng béo, giống như một bột lên men bánh màng thầu. Tứ Bảo duỗi người một cái, hướng trên mặt đất nằm một cái, nói ra, cuối cùng cũng xong việc. Diệp Thiếu Dương thở mạnh mấy cái, nói, vẫn chưa xong sự tình đây, chớ quên Lâm Tam còn sống không tìm được. Còn nữa, Lâm Tam sinh cùng cái kia Thiên La Dạ Xoa đều nói qua, cái này Đồng Giáp Thi Vương có bốn cái thủ linh đồng một dạng, chúng ta nhưng là một cái chưa từng gặp phải, lẽ nào bọn họ đều dưới đất bên kia sông? Tứ Bảo cả kinh nói, chỉ hữu giá chủng giải thích. Diệp Thiếu Dương đạo, hơn nữa phía dưới kia thi khí cùng yêu khí lan tràn, hiển nhiên là có chuyện, bất kể như thế nào cũng muốn đi xuống xem một chút, được, trước nghỉ ngơi một chút. Tứ Bảo ngồi dưới đất, thở gấp một hồi khí, đối với Diệp Thiếu Dương dựng thẳng giơ ngón tay cái, cười nói, có thể tại làm sao hẹp tiểu nhân trong không gian cùng Đồng Giáp Thi Vương đấu lâu như vậy, còn không bị thương đi ra, đương đại pháp sư trung, ước đoán cũng không còn người nào. Tứ Bảo biết rõ, tại loại này trong hoàn cảnh, khảo nghiệm không phải một cái pháp sư pháp lực, mà là thân thủ cùng gặp thời phản ứng năng lực, đa số chỉ hiểu được làm phép, phàm là gặp phải quỷ yêu đều phải sớm bày trận pháp sư, ở dưới tình huống đó chắc chắn phải chết, miễn bàn. Diệp Thiếu Dương thở dài, vô lực nói rằng, tất cả mọi người nghỉ ngơi tốt một hồi, sau đó cùng đi đến bên trái xứng thất, nằm ở đó cái hố vừa nghe nghe, ngoại trừ tiếng nước chảy không có khác thường, sau đó quyết định xuống phía dưới, lão quy củ, phải có người ở nơi đây coi chừng, miễn cho bị người khác sao đường lui, nếu như người phía dưới gặp phải nguy hiểm, cũng tốt đi giải cứu. Diệp Thiếu Dương ánh mắt đảo qua mọi người, rơi vào Tuyết Kỳ cùng Trần Lộ trên mặt, hai người các ngươi là quỷ, cảm quan linh mẫn, các ngươi lưu lại đi, lập tức dặn một phen. Những người còn lại theo dưới sợi dây đi, đi tới suối nước bên, hai bên đều có lộ, phân công nhau hành động. Diệp Thiếu Dương đạo, ta theo Lãnh Ngọc đi tới du, các ngươi lên trên du, ta theo Nổi Lão Đại. Dưa Dưa nói, chương 812, khủng bố quỷ tiểu hài tử. Diệp Thiếu Dương nằm úp sấp ghé vào lỗ tai hắn, nói ra, ngươi đi theo đám bọn hắn, cho ta trành được, vạn nhất bọn họ gặp lại bảo bối gì, đừng để cho bọn họ ăn mảnh. Dưa Dưa gật đầu, có điểm không vui nói ra, lão đại nhưng thật ra là không muốn ta khi bóng đèn chứ. Diệp Thiếu Dương nhìn lén xem Nhuế Lãnh Ngọc, không có bất kỳ phản ứng, hung hăng trừng Dưa Dưa liếc mắt, bắt chuyện Nhuế Lãnh Ngọc triều theo suối nước đi xuống hạ du. Dọc theo bên dòng suối đi có gần 100 mét, phía trước xuất hiện một cái gạch xanh xếp thành đường nhỏ, một bên đá núi cũng mài rất làm sạch, thường cách một đoạn còn có một cái vách tường động, bên trong để thanh đồng giá cắm nến, nơi đây là cái gì địa phương? Diệp Thiếu Dương tự lẩm bẩm, đương nhiên cũng là cổ mộ. Nhuế Lãnh Ngọc Hoàng nhìn trái phải, nói rằng, hai tầng cổ mộ. Minh Thái Tổ vì sao phải làm như vậy? Nhuế Lãnh Ngọc không đáp, ngồi chồm hổm xuống, khu khởi một khối tàn phá gạch xanh, nói ra, hình mai hoa trạng mộ cục gạch, cái này gọi là hoa mai cục gạch, là thời Đông Tấn Kỳ đặc sản, Tấn Nhân tự xưng là cao nhã, từ so với hoa mai, cho nên lúc đó hoàng thất quý tộc, vương công đại thần đều dùng loại này hoa mai cục gạch bày ra mộ huyệt. Thế nhưng loại này gạch đá giá trị Bli 75 Canada đô la chế tạo rất cao, đến Nam Bắc triều hỗn chiến thời kỳ, quốc lực suy nhược, sẽ không hữu giá chủng tập tục. Sở dĩ, cái này tọa cổ mộ nhất định là thời Đông Tấn Kỳ. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, làm sao sẽ, đây không phải là Minh Thái Tổ sửa sao? Nhuế Lãnh Ngọc lườm hắn một cái, ngươi chỉ số IQ đóng tiền sao, cái này căn bản là lưỡng tọa cổ mộ khỏe. Phía trên là Minh Thái Tổ sửa, phần dưới cái này. Cũng không biết là Đông Tấn người nào vương công quý tộc sửa. Say mê, chương 813, và Tiết Tiểu. Nói ngay Hắc Yên Cách. Thấy Diệp Thiếu Dương không giải thích được, ngược lại càng thêm khiếp sợ, không thể làm gì khác hơn là tiến thêm một bước giải thích. Từ cổ chí kim, rất nhiều hoàng tộc đều có thể tìm kiếm long mạch đến tu mộ, nhưng người nào long mạch thì nhiều như vậy, rất nhiều địa phương tiền nhân đã tu mộ. Hậu nhân lại tu, cũng là bình thường, cái này gọi là mộ hạ mộ, ta nhớ được Lâu Lan còn là nơi nào, có một tọa cổ mộ chính là như vậy, lưỡng tọa cổ mộ chỉ cách vài mét sâu. cái này cái địa phương nếu là Long Mạch, có lưỡng tọa cổ mộ cũng là bình thường. Diệp Thiếu Dương chợt, ngẫm lại, hỏi người khác đã tu mộ, ở phía trên khác tu một tòa, ở trong phong thủy học, thế nhưng tối kỵ, bản thân chỉ hiểu Dương Trạch phong thủy, đối với âm trạch phong thủy cũng chính là mộ tán phương diện hiểu không nhiều lắm, nhưng kiến thức căn bản vẫn biết một chút. Nhuế Lãnh Ngọc nói, sở lấy hậu nhân tu mộ trước khi, một dạng đều có thể đem nguyên hữu cổ mộ phá hủy, thi thể làm được. Cũng có trực tiếp cưu chiếm thước sào, bất quá võ quả đất đại hội thể dục thể thao khiến bộ huyệt trầm xuống, giả như thời gian cách xa nhau lâu lắm, hậu nhân tu mộ lúc không có phát hiện phía dưới mộ, ở phía trên trọng tu một tòa, như vậy thì thật thành đôi tầng cổ mộ, nguyên lai. Có chuyện như vậy, Diệp Thiếu Dương dùng thủ lĩnh đèn chiếu chiếu bốn phía, thở dài, làm sao? Nhuế Lãnh Ngọc hỏi, Đông Tấn đến bây giờ, có bao nhiêu năm? Nhuế Lãnh Ngọc coi một cái, nói, từ Đông Tấn những năm cuối bắt đầu coi là, cũng có 1600 năm. Diệp Thiếu Dương thân thể lắc lắc, suýt nữa ngã sấp xuống, cười khổ nói, 1600 năm, má ơi, giả như cái này trong mộ cũng có cương thi, đó chính là 1600 năm tu vi. Nhuế Lãnh Ngọc nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi sợ, làm sao không sợ? 1600 năm cương thi, quả đoán thành thi vương, chỉ cần là pháp sư, người nào cũng không muốn đụng tới cứng như vậy ra, hơn nữa kẻ phản bội Lâm Tam Sinh cùng cái kia cường đại nữ quỷ, rất có thể cũng ở đây tọa trong cổ mộ, ngẫm lại cũng nhức đầu. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn, ánh mắt chớp động, trong lòng ta Diệp Thiếu Dương, nhưng mà cái gì đều blip xíp không úy kỵ. Diệp Thiếu Dương thổi một cái tóc, ai nói ta sợ. Thiên hạ trong lòng đất, sẽ không có bản thiên sư sợ gì đó. Càng đi về phía trước có mấy trăm mét xa, mộ đạo chuyển ngoặt, hình thành một cái góc vuông, phía trước bị đá núi che, nơi đây không thích hợp. Diệp Thiếu Dương đột nhiên dừng bước, nhíu khẩn trương nói rằng, ta cảm giác được một cổ nồng nặc thi khí, trung gian còn có yêu khí, hai người kết hợp với nhau, chẳng lẽ có yêu thi tồn tại? Bởi vì khí tức tràn ngập, không còn cách nào phán đoán căn nguyên, không thể làm gì khác hơn là xuất ra âm dương mâm, kích thích một phen. Ngoài ý liệu là, cổ hơi thở này cũng không phải là đến từ bên trái mộ đạo, mà là phía bên phải. Diệp Thiếu Dương vội vàng xoay người, thủ lĩnh đèn chiếu đi. Suối nước ở bên dưới vách đá hình vuông thành một cái hồ nước vậy, hồ sâu, 8 phần 10 là chảy tới trong lòng đất đi. Bất quá nguyên bản nước suối trong suốt ở chỗ này trở nên đục không chịu nổi, hiện lên một loại màu xanh lục, phía trên tràn ngập một tầng nhàn nhạt bạch khí. Nước này, không đợi Diệp Thiếu Dương nói xong, nước yên tĩnh mặt đột nhiên nổi lên một cổ cái phao, tiếp tục một vật trồi lên, tròn trịa, bạch bạch, rất giống một cái hồ lô bầu. Diệp Thiếu Dương đến gần mấy bước nhìn lại, tâm lập tức rút ra chặt, ở nơi này là cái gì hồ lô bầu, cái quái gì vậy, là một người đầu, chỉ là đỉnh đầu bộ lông thưa thớt, trời xa hầu như nhìn không thấy, phát thông. Đầu này lật lại, ngửa mặt hướng lên trên, một trương dương búp bê vậy mặt lộ nổi trên mặt nước mặt, từ ngũ quan cùng hình dạng đến xem, là một cái không cao hơn 5 tuổi tiểu hài tử, dĩ nhiên không phải người sống, chỉ thấy cái này dày thối lưỡng chỉ con mắt tròn trợn tròn, mặt trên giường như mông một tầng bạch chướng. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ đến con vịt, không riêng con vịt, rất nhiều giả thú trong ánh mắt đều có như thế một tầng nhục thân chướng, loại động vật này đặc thù, làm sao sẽ xuất hiện ở trên người một người, chết tiểu hài tử ngũ quan đoan chính, nhưng là thế nào xem đều có một cổ tà tà cảm giác. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt, thấy nàng cũng là vẻ mặt khẩn trương, hoàn toàn chính xác, ở nơi này dạng một cái bầu không khí nặng nề kìm nén, bốn phía một mảnh đen nhánh nghìn năm trong cổ mộ, chứng kiến như vậy một bức tranh, không có nhân sẽ không cảm thấy sợ hãi. May mà hai người là pháp sư, đổi thành người bình thường chỉ sợ sớm đã hét trầm lên. Đột nhiên, chết tiểu hài tử cũng không còn thấy nhúc nhích, đầu lại trong nước chậm chậm lưu động, triều bên bờ phiêu đến, Thiếu Dương. Nhuế Lãnh Ngọc thanh âm có điểm rung, ta đi xem. Diệp Thiếu Dương quay đầu cho hắn một cái, tất cả có ta, nhãn thần, chậm rãi xuống đến bên đầm nước, nhìn cái kia chậm rãi phiêu tới chết tiểu hài tử, trong lòng cũng là có chút bồn chồn. Rất nhanh, chết tiểu hài tử phiêu đến bên bờ, cũng sẽ không động. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, vải ra câu hồn tầm, bao lấy đầu của nó, kéo lên bờ đến, a. Nhuế Lãnh Ngọc hai tay che miệng, kinh hô thành tiếng. Diệp Thiếu Dương cũng là trừng lớn hai mắt, trên mặt tràn ngập kinh khủng. Ở nơi này là cái gì chết tiểu hài tử, rõ ràng là một con dài tứ cái chân loài bò sát, dáng dấp có điểm giống là cá sấu, cả người dài màu đỏ lông dài, nhìn kỹ ở đâu là tóc, mà là từng cái dường như hồng dung một dạng vật còn sống. Cũng không biết là sinh trưởng ở trên người nó vẫn là ghé vào trên người nó, rậm rạp, chi phối ngoạ ngoại, quả thực ác tâm tới cực điểm, Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa thì muốn thổ, bất quá kinh khủng hơn là, đứa trẻ kia đầu người, liền sinh trưởng ở quái vật này trên thân thể, trên cổ một đoàn chuế da trung gian, mơ hồ hiện lên nhất đạo vòng đỏ, nhìn qua cũng không có khâu cảm giác, cái này đặc biệt sao thứ quỷ gì, chương 814, khủng bố quỷ tiểu hài tử 2. Diệp Thiếu Dương dùng sức nhào nặng cùng với chính mình dạ dày, miễn cho tại chỗ sẽ nhổ ra, cái quái vật này là chết sao? Chờ một lát không gặp động, Nhế Lãnh Ngọc gian nan hỏi, Diệp Thiếu Dương làm hít sâu, chậm rãi đi tới trước mặt, sợ hãi về sợ hãi, hắn còn không cho là vật này có biện pháp thương tổn được bản thân, tận lực không nhìn tới thứ này trên người ngoạ ngoại trùng đỏ, Diệp Thiếu Dương ở trước mặt nó ngồi xổm xuống, lập tức cảm giác được hỗn hợp yêu khí cùng thi khí khí tức đập vào mặt, trầm giọng nói ra, đây là yêu thi. Nhuế Lãnh Ngọc cũng đi tới, chịu đựng ác tâm, quan sát một phen nói ra, nếu là yêu thi, cái này cái đầu nhất định là đầu của người ta, thân thể hơn phân nửa cũng là chính bản thân hắn, vậy làm sao hội trưởng thành như vậy, tà thuật, nhất định là tà thuật, bất quá hoàn toàn cải tạo khả năng rất nhỏ. Nhuế Lãnh Ngọc thấy hắn nhíu, tiến thêm một bước giải thích, thành hình sau đó, cải tạo có khả năng rất nhỏ, hơn phân nửa là hài nhi thời kỳ mà bắt đầu cải tạo thân thể, tỉ như dung hợp nào đó máu của động vật dịch, chậm rãi trưởng thành cái dạng này, ta là đoán, bất quá 8-9 phần 10, Diệp Thiếu Dương biết nàng đối với phương diện này so với chính mình hiểu nhiều lắm, chậm rãi gật đầu, nói, như vậy dưỡng thành yêu vật, sau đó sẽ giết chết, luyện chế thành cương thi, tự thành yêu thi, xem nổi người trước mắt này khuôn mặt thú người quái vật, Diệp Thiếu Dương trước mắt phản phất xuất hiện một đứa con nít bị dùng tà thuật huyết nuôi trải qua, nhất định vô cùng thê thảm, lập tức lắc đầu, nói ra, nuôi ra loại này yêu thi, cũng không biết là dùng làm gì, chẳng lẽ là thủ mộ. Bách Độ Ức hạ hắc, đạo, ca, miễn phí vô đạn song tham quan hạ đã chương tiết, chắc là đi, nếu không. Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt nhìn người nọ mặt yêu thi, chán ghét một mạch nhíu. Nó rốt cuộc là chết sống, Diệp Thiếu Dương dùng câu hồn tầm sách hắn lên, xuất ra một viên giả kê linh, vốn có muốn cảm giác một cái khí tức, trong giây lát, mặt người yêu thi trong mắt nhục thân chướng mở ra, tiết lộ một đôi thảm màu xanh biếc đồng tử, thân thể chấn động, triều Diệp Thiếu Dương nhào tới, trong lúc tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương hai tay bóp mặt người yêu thi cổ của, ngăn cản nó qua đây, khanh khách, ha ha ha. Yêu thi nhếch môi, phát sinh một chuỗi dài làm người ta đầu khớp xương tê dại tiếng cười. Diệp Thiếu Dương chứng kiến trong miệng nó dài lưa thưa răng nanh, một đoàn đầu lưỡi chia làm vô số, cũng như trên người dung giống nhau, trên dưới nhúc nhích, mặt người yêu thi trên cổ nhuyễn trùng, một chút bò lên trên Diệp Thiếu Dương tay lưng, lập tức cảm giác dường như có vô số giác hút hút lại tay của mình, không thể động đậy. Diệp Thiếu Dương tâm trạng trầm xuống, vốn định há mồm niệm chú, không ngờ mặt người yêu thi đầu lưỡi bỗng nhiên chia làm mấy bó buộc, hướng về phía miệng của hắn đâm tới, hoa. Diệp Thiếu Dương thực sự chịu không, một há mồm phun ra đến, mặt người yêu thi bản năng tưởng cái gì pháp thuật, đầu lưỡi bỗng nhiên lùi về, kết quả bị thổ vẻ mặt hạt cơm, hú lên quái dị, mới vừa phải phản kích, trên cổ đập một kiếm, thân thủ chia lìa, đầu cổng qua một bên, Diệp Thiếu Dương vận chuyển cương khí, đem này hút lại mu bàn tay mình trùng đỏ đạn bay ra ngoài, đem người mặt yêu thi thân thể ném xuống, vội vàng chà sát xoa tay lưng, hít sâu một hơi, trên rỉ nói, con mẹ nó. Ác tâm chết ta, Nhuế Lãnh Ngọc đem Tùng Văn cổ định kiếm trở vào bao, vốn định tiến lên kiểm tra một chút bị bản thân tước mất yêu thi đầu, cúi đầu vừa nhìn, trên đầu tràn đầy hạt cơm, còn có một chút hồ dáng trạng gì đó, nhìn qua như là không có tiêu hóa bánh quẩy, nhướng mày, quay đầu đối với Diệp Thiếu Dương nói, ngươi thật ác tâm, ta ác tâm. Diệp Thiếu Dương nhảy dựng lên, chỉ vào cái đầu kia, trách ta sao, là nó ác tâm hay là ta ác tâm, đều ác tâm. Nhuế Lãnh Ngọc đạo, vốn còn muốn nhìn trong ốc cái gì cấu tạo, có phải hay không cổ trùng khống chế, coi vậy đi, Diệp Thiếu Dương nhìn tiền phương, lẩm bẩm nói, ngươi nếu muốn xem, lại tróc một cái đến là được, Nhuế Lãnh Ngọc bỗng nhiên ngẩng đầu, chứng kiến lục trong đầm nước, không ngừng có dáng dấp giống gống như bóng đèn điện vậy đầu phiêu thượng đến mặt nước sau đó, lập tức cuốn, đem mặt lộ ra, dĩ nhiên tất cả đều là mặt người yêu thi, từng cái tuét miệng, lộ ra quỷ dị mỉm cười, cầm khai hạp, phát sinh cùng loại như con vịt cạc cạc tiếng cười, ở trống trải mộ đạo bên trong quanh quẩn, hai người từng bước lui lại, mắt thấy những người này mặc yêu thi bò lên, tuét miệng, gật gù đắc ý triều cùng với chính mình bò qua đến, làm sao bây giờ? Nhuế Lãnh Ngọc khẩn trương hỏi, Ngươi lui ra phía sau giúp ta bổ đao đi, ta đi đối phó. Diệp Thiếu Dương rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, đi về phía trước một bước, Nhuế Lãnh Ngọc kéo hắn một bả, đừng cậy anh hùng, ngươi biết cái này có bao nhiêu yêu thi, đất này hình trống trải, rất bị động, chúng ta chạy trước, tìm một bế tắc điểm địa phương hơn nữa. Hai người xoay người triều mộ đạo phần cuối chạy đi, chỉ chạy xa mấy chục mét không đến, thủ lĩnh đèn tia sáng bên trong đột nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh, một nam một nữ, vóc dáng đều rất tiểu, đi khởi đường tới lay động nhoáng lên, có điểm cứng ngắc cảm giác. Hai người vội vã đứng lại, theo hai cái này quái nhân đến gần, Diệp Thiếu Dương hít một hơi lãnh khí, quả nhiên không có đoán sai, cái này là một đôi đồng nam đồng nữ, trên đầu bàn trứ búi tóc, thân xuyên thanh y, mi thanh mục tú, hồng phát phát hai luồng khuôn mặt nhỏ nhắn, ngọa tào, thực sự là trước có mai phục phía sau có truy binh a. Diệp Thiếu Dương nhíu nhức đầu, cái này một đôi là thủ linh đồng một dạng sao, là thủ linh, nhưng không phải bình thường thủ linh đồng một dạng, cuối cùng cũng nhắc tới mình chuyên nghiệp. Diệp Thiếu Dương chỉ vào hai người, thẳng thắn nói, ngươi xem hai BT3U38EI người này, tuy là trường không sai, thế nhưng trên mặt đường viền rất nặng, đường nét đông cứng, đây là người giấy, hơn phân nửa là thời gian dài hấp thu linh khí, mở linh trí, thành tà linh. Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc mắt nhìn, có chí ít mấy chục con mặt người yêu thi bò lên bờ, tiến vào mộ đạo, khả năng cũng là xem ra bản thân vô lộ khả tẩu, cũng không có đuổi rất gấp, từng cái lắc đầu cười. Làm ra cực kỳ khủng bố tư thế, tất cả quỷ yêu tà linh đều là như thế này, ở chiếm ưu thế dưới tình huống, đều có thể trước đe dọa đối thủ, thứ nhất khiến người ta dương khí yếu bớt, có thể đối phó, nếu như là pháp sư, vô cùng sợ hãi sẽ tạo thành tinh thần không tập trung, tìm kiếm kẻ hở, một kích đánh bại, đối phó giới người không thể liều mạng, đắc dụng đạo thuật, ta đi đối phó chúng nó, ngươi trước giúp ta chỉ vào phía sau này, ngươi có thể nhiều lắm lâu. Diệp Thiếu Dương hỏi. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn một mảnh đen kịt nhân mặt yêu thi, cũng có chút tê cả da đầu, phản hỏi, ngươi bao lâu có thể giải quyết, cái này. 3 phút, Nhuế Lãnh Ngọc giật mình liếc hắn một cái, nghĩ thầm cái này một đôi người giấy tà linh nếu ở nơi này trong cổ mộ, có ít nhất đã ngoài ngàn năm tu vi, 3 phút có thể hoàn thành. Diệp Thiếu Dương dựa vào nét mặt của nàng nhìn ra nội tâm của nàng ý tưởng, cười cười, người giấy dù sao cũng là người giấy, vốn sinh ra đã kém cỏi. Có nghìn năm tu vi thì phải làm thế nào đây, hồ lộng một cái phổ thông pháp sư còn tạm được, bản thiên sư xuất thủ, nửa phút trôi qua, đừng nói nhiều, khái khái, thật vất vả tìm được cơ hội giả bộ một chút, vẫn chưa xong đã bị đánh, Diệp Thiếu Dương tâm lý rất là khó chịu, chương 815, người giấy huynh muội. Từ trong túi đeo lưng lấy ra một bao vôi sống, giao cho Nhuế Lãnh Ngọc, yêu thi dù sao cũng là thi, vôi sống sát không chúng nó, thế nhưng có thể chế tạo chút phiền toái. Diệp Thiếu Dương xoay người đối mặt vậy đối với người giấy búp bê, lấy ra ống mực, thật nhanh hướng trong tay trái quấn quýt lấy hồng tuyến, nhìn là đem toàn bộ thủ quấn lên, thực tế mỗi một đạo thường quấn vị trí đều có chú trọng, quấn tốt sau đó, Diệp Thiếu Dương tay trái vói vào trong dây lưng, mò lấy mấy thứ pháp khí, chuẩn bị sẵn sàng, vậy đối với người giấy cũng tới đến đối diện cách đó không xa, bóng người nhoáng lên, giao nhau phi hành, một hồi đồng nam phía trước, một hồi đồng nữ phía trước, tốc độ cực nhanh. Hay thay đổi, khiến cho người hoa cả mắt, Diệp Thiếu Dương ánh mắt theo hai người biến hóa, đung đưa trái phải, trên mặt hiện ra thần sắc hốt hoảng, trong nháy mắt, hai đạo nhân ảnh đi tới trước mặt, trọng điệp cùng một chỗ, hai tay mang theo nổi một cổ cường đại tà khí, triều Diệp Thiếu Dương bóp đến, Diệp Thiếu Dương cuốn quyết đánh khởi tay trái, bốc lên pháp quyết đập tới, hì hì. Đối diện bóng người một phần, lưỡng người giấy bỗng nhiên xa nhau, Diệp Thiếu Dương một kích thất bại, lưỡng người giấy xa nhau hai bên. Lần thứ hai công tới, Diệp Thiếu Dương vội vàng triệt thoái phía sau một bước, triều bên trái con kia vỗ tới, hai bóng người lại lóe lên, không ngừng biến ảo, dắt tay tiến công, Diệp Thiếu Dương vô cùng chật vật, mệt mỏi ứng phó, nương nương còn nói ngươi là thiên sư, hì hì, liền chút bản lãnh này sao, nghiệp chướng, có dám hay không hiện thân đánh một trận. Diệp Thiếu Dương nổi giận, nhắm ngay một con, tay trái kết tam trọng kết, lấy độc tích hoa sơn tay hình hướng về phía một con người giấy vỗ xuống. Người giấy há mồm hấp khí, một cổ tà khí hình thành tuyền lưu, nâng Diệp Thiếu Dương tay phải, đồng thời cảm thấy hai vai trầm xuống, hì hì, thiên sư tới bắt ta. Một chuỗi quỷ dị tiếng cười ở sau người vang lên, quỷ đỡ lên. Bản thân một ngày quay đầu, vai linh đăng tắt, ngay lập tức sẽ có thể lên thân, Diệp Thiếu Dương khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, tay trái bắt lại trên vai một tay, bước đạp sao khôi, không ngừng tránh né trước sau hai cái người giấy tiến công. tốc độ cùng mẫn tiệp tính cùng trước kia so sánh với, đề thăng lưỡng cấp bậc không thôi. Đang tránh né đồng thời, Diệp Thiếu Dương tay trái hai ngón tay kẹp lấy phía sau giấy tay của người, dùng sức lôi kéo, kéo tới phía trước đến, tay phải mở, một cây hồng tuyến trói lên người giấy trên tay, tới đây cho ta. Tay phải dùng sức lôi kéo hồng tuyến, đem người giấy nhắc tới trước người, năm ngón tay trái không ngừng xa nhau, lại khép lại, nguyên bản quấn quanh ở trên tay nhìn như bế tắc hồng tuyến, như thoi đưa một dạng triển khai, không ngừng quấn quanh ở người giấy trên người, cái này là một đôi người giấy trong đồng nữ. Diệp Thiếu Dương một bên làm phép, một bên tránh né đồng nam công kích, mười mấy giây không đến, đồng nữ toàn thân quấn đầy hồng tuyến, bị quấn thành bánh chưng một dạng, ai kêu rên gọi, không tránh thoát, đồng nam ngẩn người một chút, thấy như vậy một màn, đâu còn có tâm tư huyễn hình, lay động song chưởng, tà khí theo song chưởng phun ra, đánh về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương căn bản không theo chân nó đối kháng, lôi kéo dây đỏ, đem đồng nữ nhắc tới trung gian, phục vụ khiên thịt, đồng nam phản ứng cũng là cực nhanh. Trong nháy mắt triệt hồi công kích, bay về phía sau phi, mắng to, thiên sư nhĩ hảo đê tiện, đê tiện. Các ngươi không đê tiện, di hình hoán ảnh, tiền hậu giáp kích, ta bất quá là tương kế tựu kế mà thôi. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, trong lòng rất là đắc ý, nếu không phải mình tỏ ra yếu kém, biểu hiện ra hoảng loạn, cái này hai tà linh cũng sẽ không cho rằng chưởng khống cục diện, có can đảm dùng quỷ đỡ lên đi đối phó bản thân, tay phải sờ ra một viên đúc mẫu đồng tiền lớn. Dùng linh phù cuồn cuộn nổi lên, trong miệng niệm chú, linh phù bốc cháy lên xích sắc địa hỏa, sẽ hướng đồng nữ trong miệng bỏ vào, thiên sư. Đồng nam đột nhiên quỳ xuống, tà linh không biết khóc, cũng không có nước mắt, thế nhưng biểu tình nhìn qua phi thường thê thảm, ta hai người mặc dù là tà linh, nhưng vẫn trường cư trong cổ mộ, cũng không có hại hơn người, đối với thiên sư động thủ, chỉ vì nương nương sở mệnh, cầu thiên sư buông tha muội muội ta, tiểu nhân nguyện ý đại chết. Bị hồng tuyến trói đồng nữ cũng khóc lên, thiên sư diệt ta đi, cầu buông tha ca ca ta, ca ca muội muội. Lúc nào tà linh cũng chơi khởi một bộ này, đồng nam cầu xin một hồi, thấy hắn biểu tình không thay đổi, cho rằng không cho phép, đứng dậy nói ra, nếu như thiên sư thật muốn diệt nàng, thỉnh ngay cả ta một khối diệt đi, ta cùng với muội muội ở chỗ này là gần nhau mấy trăm năm, chỉ nguyện cùng chết. Diệp Thiếu Dương cau mày một cái, đánh bi tình bài, thở dài nói, các ngươi nếu như quỷ hoàn hảo làm, tà linh không hồn, chung quy không có cách nào khác siêu độ. Đồng nam vừa nhìn hấp dẫn, con ngươi chuyển động, nói, thiên sư chỉ cần không giết, ta hai huynh muội lĩnh thiên sư đi gặp nương nương, khuyên nàng bỏ qua cho bọn ngươi, nương nương. Diệp Thiếu Dương vừa muốn hỏi rõ ràng, phía sau truyền đến Nhuế Lãnh Ngọc tiếng la, 3 phút, Diệp Thiếu Dương, ta không chịu nổi. Diệp Thiếu Dương vội vàng quay đầu nhìn lại, Nhuế Lãnh Ngọc một tay cầm Tùng Văn cổ định kiếm, một tay cầm diệt hồn thương, không đoạn trảm giết chen chúc tới yêu thi, nhìn qua có điểm chẳng ra cái gì cả, bất quá đã là cực hạn, mặt người yêu thi nhiều lắm, Nhuế Lãnh Ngọc vừa đánh vừa lui, những thứ này yêu thi, chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Dương hỏi cái kia đồng nam, có phải là ngươi hay không môn một phe, đây là hạ mộ gì đó, vô trí thân, ngay cả nương nương cũng không cách nào thao túng, thiên sư các ngươi theo ta đi, chúng nó một hồi liền thối lui, tin các ngươi một lần. Diệp Thiếu Dương buông ra đồng nữ, chạy như bay đến Nhuế Lãnh Ngọc bên người, dùng câu hồn tầm nổ nát mấy con yêu thi, để cho nàng lui lại, tiếp tục tung ra một xấp dày màu đồng cây đậu, dùng tác đậu thành binh, pháp thuật một kích giết chết xích ghi hai u chắc chắn yêu thi, tạm thời ngăn trở thế tiến công, trở lại đồng nữ bên người, nhắc tới nàng khiêng trên vai, nói ra, dẫn ta đi gặp các ngươi nương nương đi, đồng nam lập tức ở phía trước dẫn đường, Nhuế Lãnh Ngọc nhìn Diệp Thiếu Dương trên vai đồng nữ, có chút sững sờ. Vừa tẩu biên hỏi, có ý tứ đây là, ngươi đem bọn họ thu, sao có thể a? Lập tức đem tình huống đơn giản vừa nói, có chút ngượng ngùng cười cười, có phải hay không cảm thấy ta có chút không quả quyết, ngươi cho rằng đây. Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng nói rằng, bất quá tâm lý lại đối với Diệp Thiếu Dương biểu hiện âm thầm tán thưởng, thưởng phạt phân minh, lòng mang trắc ẩn, đây mới là trong lòng nàng nhân gian thiên sư, theo mộ đạo một đường cuồn cuộn, đến quẹo của một cái chỗ. Diệp Thiếu Dương quay đầu dùng thủ lĩnh đèn chiếu một chút, đã nhìn không thấy những người đó khuôn mặt yêu thi cái bóng, lúc này mới thoáng yên tâm, hơi chút chậm lại cước bộ, Diệp Thiếu Dương đánh giá mộ đạo bốn phía, cảm giác tàn phá bất kham, không khí ẩm ướt âm lạnh, tản ra một cổ nồng đậm quỷ khí cùng thi khí, không khỏi âm thầm nắm chặt câu hồn tầm, đối với Nhuế Lãnh Ngọc nháy mắt, để cho nàng rất đề phòng, các ngươi, nương nương, rốt cuộc là người nào? Diệp Thiếu Dương hỏi cái kia đồng nam. Nương nương chính là nương nương a, thiên sư chớ có hỏi, đến cũng biết. Đồng Nam cười cười, ở mộ đạo trong đi tới đi lui, trải qua nhiều cái ngã ba, Diệp Thiếu Dương âm thầm nhớ kỹ lộ tuyến, cuối cùng ở Đồng Nam dưới sự hướng dẫn, đi tới một tòa cao lớn cổng vòng trước, phía sau cửa là một cái không gian thật lớn, cũng không biết vật gì vậy phát sinh màu vàng nhạt ánh sáng nhu hòa, đem trọn cái đại điện rọi sáng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 816, Hoàng hậu nương nương. Hai vị pháp sư, thỉnh. Đồng Nam rất cứng ngắc không mình hành lễ, đi vào cổng vòng, Diệp Thiếu Dương xem Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt, nói, đến đều đến, vào xem, nếu là có nguy hiểm. Chạy trước hơn nữa, Nhuế Lãnh Ngọc chế nhạo nói, nhĩ hảo ngạc là thiên sư, còn chưa tiến vào liền nghĩ đến chạy, nếu không. Thế nào, ta mỗi lần đi nguy hiểm địa phương đều muốn hảo đường lui, nếu không. Đều không sống tới thiên sư. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, bước đi đi vào. Cổng vòng sau đó, chính là Minh Điện, đại khái là Tấn Nhân Thanh cao sùng giảng nguyên nhân, căn này Minh Điện cùng mặt trên gian so sánh với, có vẻ vô cùng đơn sơ, chỉ có mấy người cây cột nhánh ở chính giữa, dựa vào tường để hai hàng tạo hình xưa cũ đồ gốm, nhan sắc ảm đạm, cũng không hoa lệ. Minh Điện phần cuối, cũng bày một con to lớn quan tài, xem tính chất như là ngọc thạch, cả vật thể phát sinh màu vàng nhạt ánh sáng nhu hòa, chính là cái này quan đem trọn cái Minh Điện rọi sáng. Đồng Nam vừa tiến đến, đã đi vào bên trái tai thất, Diệp Thiếu Dương vốn định đi theo vào, Nhuế Lãnh Ngọc kéo hắn một cái, chỉ bầu trời, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, khung đính có chút địa phương nham thạch bong ra từng màng, lộ ra từng cục màu đỏ thắm bóng loáng mặt ngoài, ngói lưu ly. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, Thiên Bảo Long Hỏa Ngọc lưu ly đỉnh. Nhuế Lãnh Ngọc thấp giọng nói rằng, một loại phòng đào mộ thủ đoạn, ngói phía trên là một tầng thật dày long dầu hỏa, một ngày mái ngói phá vỡ. Long dầu hỏa thấy không khí liền, rơi xuống, có thể đem toàn bộ mộ thất đều bốc cháy lên, khủng bố như vậy. Diệp Thiếu Dương tâm trạng có chút khẩn trương, đối với quỷ yêu thi linh, coi như lợi hại hơn nữa, ít nhất. Còn có đánh, thế nhưng loại này ngoài thân tai họa. Bản thân dù sao cũng là người, bị hỏa thiêu giống nhau sẽ chết, minh trong điện thi khí cùng quỷ khí giống nhau nồng hậu tràn ngập, Diệp Thiếu Dương nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện bất kỳ bóng người nào. Ánh mắt tập trung ở Đồng Nam chui vào cái gian phòng kia tai cửa phòng, thình lình một đạo nhân ảnh từ bên phải tai thất phiêu nhiên đi ra, chắp tay nói, Diệp Thiên Sư, Nhuế. Cô nương, hai người quay đầu nhìn lại, là Lâm Tam Sinh, hảo khung vậy mới tốt chứ, mang trên mặt một áy náy mỉm cười. Diệp Thiếu Dương trên dưới quan sát hắn liếc mắt, lạnh lùng nói, ta nghĩ đến ngươi bị quỷ ăn. Lâm Tam Sinh xấu hổ cười, Diệp Thiên Sư chớ trách, tiểu sinh đích thật là lừa ngươi, nhưng cũng là có nỗi khổ tâm. Thỉnh Diệp Thiên Sư tin tưởng, tiểu sinh. Thực sự coi ngươi là bằng hữu, chưa từng có nghĩ tới gia hại, chỉ mong không có, Diệp Thiếu Dương dùng câu hồn tầm chỉ hắn, ngang nhiên nói ra, mưu mẹo nham hiểm, ta luôn luôn không sợ. Nhuế Lãnh Ngọc xem hai người này nói ma kỹ, không nhịn được nói, ngươi đem chúng ta dẫn tới nơi này, rốt cuộc muốn làm gì, nói thẳng đi. Lâm Tam Sinh gật đầu, lạc hướng bên trái tai thất, nói, nương nương thỉnh hiện thân gặp mặt. Diệp Thiếu Dương hai người lập tức đưa ánh mắt dời qua đi, nhất đạo xinh đẹp bóng người, từ tai thất đi ra, người mặc một bộ lăng la quần dài, đầu đội ngọc quan, mặt trên điểm đầy châu báu, y phục trên người cũng là treo đầy các chủng ngọc bội phục cùng châu báu, hoàng bội ngọc đẹp, ở nhu hòa ánh sáng lạnh hạ hiện lên rạng rỡ minh quang. Diệp Thiếu Dương tại chỗ kinh ngạc đến ngây người, bản thân vẫn là lần đầu tiên ở trong hiện thực chứng kiến loại trang phục này người, cổ trang trong kịch TV xem qua, cảm giác hoàn toàn khác nhau. Hơn nửa này đều là đạo cụ, cô gái trước mắt này một bộ quần áo cùng phía trên châu bảo ngọc bội phục, tuyệt đối hàng thật giá thật, điểm này từ châu quan liền nhìn ra được, trong đầu hiện ra bốn chữ, mũ phượng khăn quàng vai, đây tuyệt đối là mũ phượng khăn quàng vai, nhìn nửa cô gái này tướng mạo, cũng là khuynh quốc khuynh thành, nhất là cái này một thân mũ phượng khăn quàng vai nâng, khí chất cao quý ung dung, đối mặt loại nữ nhân này, loại khí chất này, Diệp Thiếu Dương suy đoán, ước đoán một dạng nam nhân đều không có cái gì tà niệm, mà thầm nghĩ quỳ nàng dưới váy, Lâm Tam Sinh chắp tay hành lễ, đạo, nương nương, nương nương. Diệp Thiếu Dương chợt tỉnh ngộ, lẩm bẩm nói, hoàng hậu, nữ tử đi tới hai người đối diện 10 thước xa địa phương, đứng lại, nhìn chầm chầm Diệp Thiếu Dương, tuy là vóc dáng không có bản thân cao, nhưng Diệp Thiếu Dương cảm thụ được một loại cư cao lâm hạ uy áp, lập tức không công thân thể, Diệp Thiếu Dương, đạo môn thiên sư. Thanh âm êm dịu, vô cùng dễ nghe, cũng mang theo một loại nhàn nhạt lạnh lùng. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, xem như là trả lời, ta gọi Quách Thiếu Di, là Quách tướng quân nữ nhi, cũng là Kiến Văn đế vợ cả. Chỉ một câu này nói, liền khiến Diệp Thiếu Dương khiếp sợ không thôi, thất thanh nói, cái gì, Đồng Giáp Thi Vương? Là phụ thân ngươi, ừ, Diệp Thiếu Dương tại chỗ có điểm không nói gì, mới đem người gia lão bậc kia tám cha giết chết. Quách Thiếu Di nói, thiên sư không cần chú ý, cha ta năm đó vọng muốn tự sát phía sau tu luyện thành Đồng Giáp Thi, xuất Đồng Giáp Thi quân chinh chiến, thế nhưng hắn quên một điểm, Đồng Giáp Thi cũng vô tâm trí, coi như cường thịnh trở lại, cũng không phải chỉ có thể sát một ít bình dân, thiên hạ pháp sư vô số, sẽ không để cho bọn họ càn rỡ lâu lắm, cũng chỉ là họa loạn tiểu sửu mà thôi. Hắn ở tử vong khoảnh khắc, đã không còn là cha ta, ta cũng sớm muốn diệt trừ hắn, miễn cho hắn đi ra ngoài tàn sát vô tội, nhưng này cuối cùng là cha ta thi thể, ta không còn cách nào hạ thủ, không thể làm gì khác hơn là mượn tay người khác với Diệp Thiên Sư, cũng coi như giúp ta một chuyện, đa tạ. Cái này buổi nói chuyện nói rất có chừng mực, khiến người ta nghe cũng rất thoải mái, sở dĩ, những đồng giáp đó thi đều là ngươi giết chết. Thấy Quách Thiếu Di gật đầu, Diệp Thiếu Dương lại hỏi, ngươi khiến Lâm Tam Sinh dẫn ta tới, không phải là sát phụ thân ngươi chứ? Quách Thiếu Di nói, đương nhiên còn có chuyện trọng yếu hơn. Diệp Thiên Sư, Hiền Khang Lệ trước hết mời ta nói một đoạn cố sự như thế nào, khái khái. Diệp Thiếu Dương xem Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt, mặt lộ vẻ vui mừng, không ngờ Nhuế Lãnh Ngọc nhàn nhạt nói ra, nương nương hiểu lầm, ta theo hắn không là vợ chồng, chỉ là bằng hữu. Diệp Thiếu Dương lầu bầu nói, nhân gia chính là thuận miệng nói, ngươi để ý như vậy làm gì? Quách Thiếu Di đối với Nhuế Lãnh Ngọc mỉm cười, bắt đầu nói liên tục, ta nguyên là Quách gia gái một, Chu Lệ Công vào kinh thành, cha ta giữ gìn Kiến Văn bí mật chạy ra, ta cũng nhất định trốn đi, một đường trằn trọc, mai danh ẩn tích, cuối cùng cũng ở nơi này bờ sông tìm được một chỗ nơi an thân, ở lại, Kiến Văn trốn đi cuống quýt, hậu cung phi tử đa số chưa cùng tùy, giữa đường lại lạc đường cá biệt, bên người chỉ có mấy người thân phận thấp hèn thấp giả. Cha ta sợ Kiến Văn cô độc, làm chủ tướng ta xứng hứa, phong chính cung hoàng hậu. Nói đến đây, Quách Thiếu Di tự giễu cười cười, ta tên là hoàng hậu, nhưng nghĩ đến các ngươi cũng biết lúc đó thế cục, ta cùng với một thôn phụ cũng không kém. Bất quá hai vợ chồng ta tương kính như tân, rất là ân ái, vẫn ẩn cư ở cái này đại sơn sau đó. Hậu lai cha ta phát hiện chỗ ngồi này không có xây thành cổ mộ, vì vậy bí mật trở lại kinh thành, liên lạc bộ hạ cũ, cũng gọi đến một số người, trằn trọc vu hồi, tránh được truy đuổi, lẻn vào nơi đây, bí mật huấn luyện, chiêu binh mãi mã, mưu đồ phục quốc. Hậu lai Chu Lệ người kia phái đồ trước đi tìm một chút Kiến Văn đế, tự nhiên tra tới tâm tích, cha ta nghe được tiếng gió thổi, vì vậy khiến binh sĩ đều trốn vào cổ mộ, đem mộ cửa che lại. Ở giữa sườn núi khác mở một chỗ bí ẩn thông đạo, len lén xuống núi mua đồ ăn củi gạo dầu muối. Ta theo phu quân thì trốn ở sâu Yamanka, trang phục dường như người bình thường, tránh né truy tra. Chương 817, Hoàng hậu bí mật. Quách Thiếu Di đình dừng một cái, nói ra, chuyện về sau, nói vậy quân sư đã nói với ngươi, bất quá có chút ngươi chính là không biết. Vốn có phụ thân ta là có tâm quan phục, nhưng mà không muốn mấy năm sau đó, phu quân ta chết bệnh. Diệp Thiếu Dương nghe thế, trong lòng nghĩ, coi như Kiến Văn đế bất tử, trông cậy vào Quách tướng quân điểm ấy binh mã, cũng không khả năng phục quốc, bất quá nghĩ lại, Kiến Bật LVR7H6 Văn đế dù sao cũng là danh chính ngôn thuận kế thừa đại thống, Chu Lệ chính là soán vị, Kiến Văn đế nếu quả như thật vung cánh tay hô lên, có thể thật đúng là sẽ có một chút người đương quyền hoặc địa phương chư hầu đáp lại, Chu Lệ chắc cũng là sợ điểm này, cho nên mới không ngừng phái người tìm kiếm hắn. Giả như Kiến Văn đế bất tử, chập phục đợi được một thời cơ, có thể lịch sử sẽ sửa, chí ít cũng sẽ trở nên khởi một ít sóng lớn. Đáng tiếc lịch sử không có giả thiết, Quách Thiếu Di tiếp tục nói ra, Kiến Văn đế sau khi chết, không lâu sau, Đồ Cư Nhiên tìm tới nơi này, mặc dù không có phát hiện ta và phụ thân, thế nhưng phát hiện rất đa nghi điểm, hắn sau khi đi, phụ thân biết đại thế đã mất, nếu có lựa chọn, hắn kỳ thực cũng không muốn chết, thế nhưng đã không có đường lui. Trọng áp bắt phía dưới, hắn những binh lính kia khẳng định có trốn tránh, một ngày tố giác, hắn coi như chạy trốn tới thiên nhai hải giác cũng chết, lúc này, hắn đã bị quốc sư đầu độc, quốc sư công bố có thể giúp bọn họ biến thành đồng giáp thi, khiến hắn thống suất thi binh, đi chinh chiến tứ phương, cha ta có thể không tin, nhưng hắn nghĩ tới tất nhiên muốn chết, có thể ở sau khi chết trở thành thi vương, cho Chu Lệ chế tạo tương đối phiền phức, hắn cảm thấy giá trị, sở dĩ hắn nghe quốc sư Bách Độ Ý nghĩ Hắc Nhãn ca, quan xem miệng tâm chương tiết, chờ một chút a, Diệp Thiếu Dương khoát tay nói, cái kia quốc sư, là lai lịch gì, là một cái phái Lao Sơn Thiên Sư, ngươi sẽ không biết hắn, hắn là phu quân ta lúc tại vị kỳ từ dân gian tìm cao nhân, bởi vì là quốc sư, khắp nơi khiêm tốn, thanh minh không hiện, coi như ở đạo môn trung cũng là bừa bãi hạng người vô danh. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, quả nhiên là một đạo môn thiên sư, ngươi nói đi, phụ thân xuất lĩnh một ít chết trung tướng sĩ, đem tất cả binh sĩ giết chết, dựa theo quốc sư bí pháp vùi lấp, sau đó là chính bản thân hắn. Trong lúc này trải qua, không cần nhiều lời, phía sau phu quân ta cũng chôn ở trong mộ, phu quân ta cùng phụ thân đều chết, tự ta một người, cũng không muốn tiếp tục sống, vì vậy vi phu quân tuẫn tán, làm một đôi bỏ mạng phu thê, tùy ý quốc sư thi pháp, đem ta biến thành quỷ thi. Diệp Thiếu Dương nghe xong, cùng Nhuế Lãnh Ngọc liếc nhau, trong lòng đều là khiếp sợ không thôi, vừa nghĩ tới trước mặt cái này quỷ thi sinh tiền từng là hoàng hậu, mặc dù không có vào cung quá, nhưng dù sao cũng là kiến văn đế chính thê, loại cảm giác này rất thần kỳ, như là xuyên việt lịch sử giống nhau, quốc sư bản thân đây. Nhuế Lãnh Ngọc hỏi, Quách Thiếu Di nói, quốc sư đang xử lý chúng ta sau đó, hắn cũng dùng bí pháp tự sát, trở thành quỷ thi. Đây đã là vài thập niên sau đó. Chúng ta thành hình sau đó, ngay thi ổ tu luyện. Chúng ta khi đó mới biết được quốc sư âm mưu, trở thành quỷ thi sau đó, hắn thành là trong chúng ta người mạnh nhất, thống suốt mọi người, cha ta bị hắn bao ở trong quan tài, nhiều năm trầm miên, quốc sư muốn hắn tu luyện tới phi cương vương, các loại mọi người chúng ta đủ cường đại, sau đó chinh phạt quỷ vực, thành lập âm ổ quốc độ. Diệp Thiếu Dương nghe thế, nhịn không được lắc đầu cười khổ, cái này quốc sư, Lao Sơn Thiên Sư, thực sự là rất có dũng khí, thế nhưng hậu lai phát sinh sự tình, cải biến quốc sư kế hoạch, là lần đầu tiên địa chấn, địa cung sụp xuống một khối, chúng ta mới phát hiện trong lòng đất còn có cổ mộ tồn tại, cùng nhau đến đây tra xét, chưa từng nghĩ nơi đây lại có một con bị phong ấn lại quỷ thi vương, xuất lĩnh mười mấy con hắc mao sát. Giữa chúng ta, tiến hành một trận đại chiến, hậu lai chúng ta thắng, sở dĩ ta ở chỗ này, nàng cái này buổi nói chuyện, là Diệp Thiếu Dương hai người giải thích rất nhiều trước khi nghi ngờ địa phương, thế nhưng, chúng ta trả giá cao cũng rất thảm trọng. Quốc sư chết, hồn phi phách tán, phu quân ta cũng chết, sở dĩ ta thành chúa tể, ta thu phục thừa ra mấy con hắc mao sát, để cho bọn họ ăn này không còn cách nào quản thúc đồng giáp thi. Chính là các ngươi thấy như vậy, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc đều là ngẩn ra, kiến văn đế ở chỗ này, đằng sau ta chỗ ngồi này trong quan tài, đó là hắn, đây cũng là ta tìm các ngươi tới mục đích, chờ một chút, ta có chút loạn. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, xem Lâm Tam Sinh một cái nói như vậy, từ vừa mới bắt đầu đây chính là một âm mưu, là các ngươi cố ý dẫn ta tới được, cũng không phải, tiểu sinh cố sự, toàn bộ là thật. Lâm Tam Sinh hướng về phía Diệp Thiếu Dương cúi đầu, rất áy náy nói, ta đích xác là vì tìm kiếm ta nương tử mới lưu trên đời này, thỉnh thoảng về tới đây, hồn phách là quốc sư khó khăn, hậu lai mộ thượng bị Chu Lệ thêm phong ấn, ta ra không được, chỉ có thể vẫn ngốc tại chỗ này. Hầu hạ nương nương, nương nương giúp ta tu luyện, vẫn chưa lấy ta hồn phách, điểm này, là ta lừa các ngươi. Lần trước địa chấn chi phía sau, phía dưới xuất hiện cái khe, nương nương cũng đáp lại thả ta đi, một bên tìm kiếm ta nương tử, một bên cũng là tìm được pháp sư, đến đây cứu trợ nhà của ta hoàng thượng, vừa may gặp phải Diệp Thiên Sư ngươi, ta sợ nói rõ sau đó, ngươi sẽ không đồng ý, đang gặp ngươi cũng muốn hạ cổ mộ giết địch, ta liền biết thời biết thế. Diệp Thiên Sư, thỉnh tin tưởng tiểu sinh, tuyệt không có thừa hại ý đồ của ngươi, cũng vẫn nhìn kỹ ngươi là ân nhân. Diệp Thiếu Dương xem thần sắc hắn rất thành khẩn, hơn nửa giờ này khắc này, mình đã bị gạt đến nơi này đến, hắn cũng là không có lý do gì nói, tâm trạng dễ chịu nhiều, không nói khác, cái này mấy ngày ngắn ngủi ở chung, hiệp tác đấu pháp, mình đã coi hắn là thành bằng hữu, bị bằng hữu bán đứng, cảm giác sẽ thật không dễ chịu, ngươi vì sao? Đến cổ mộ sẽ bị người bắt đi. Trảo người của ngươi là ai? Đó là của ta thị nữ. Quách Thiếu Di nói rằng, nàng ở trong điện thờ phụ, ngươi một hồi có thể gặp được nàng, nàng trước đây đi mang đi quân sư, là vì chế tạo một cái hắn bị trói đi giả tưởng, cũng miễn đi dọc theo đường đi gặp phải các trường hợp, hắn không còn cách nào tự bào chữa. Diệp Thiếu Dương im lặng lắc đầu, bị mấy con quỷ cho đùa giỡn thành như vậy. Diệp Thiên Sư, nếu chủ thượng không có thêm ý muốn hại ngươi, có thể thả em gái ta ra sao? Đồng Nam không biết lúc nào đi ra, đi tới Quách Thiếu Di bên người, đối với Diệp Thiếu Dương sợ hãi sanh sanh nói rằng,

khiến cho hoàng thượng sống lại, nhưng hắn lúc đó đã quỷ, rất nhiều đạo thuật không còn cách nào thi triển. Hắn cũng nói cho ta biết, muốn khiến hoàng thượng hồn thân kết hợp, phải hữu đạo môn tông sư thi pháp mới có thể làm được, mà bọn ta ở trong cổ mộ, ngăn cách, căn bản là không có cách tiếp xúc đạo môn tông sư. Tuy là quân sư có thể rời đi cổ mộ, nhưng lập tức liền hắn thẩm tra theo đến thiên sư, loại sự tình này nhân gia cũng tất nhiên không chịu giúp đỡ, bọn ta dù sao cũng là quỷ, nhân gia không đến đem chúng ta thu phục thế là tốt rồi. Diệp Thiếu Dương nghe thế, xem như là minh bạch Sở có tình huống, nhíu hỏi cái kia quốc sư, ngươi không nói hắn bị quỷ thi vương sát sao, tại sao lại đi âm lấy vong xuyên thủy, tự mâu thuẫn a? Bách Độ Ý nghĩ hắc nhãn ca, quan xem miệng tâm chương tiết, Quách Thiếu Di trầm mặt một cái, nói ra, quốc sư hồn phách chưa tán, chỉ bên sóc là bị thương nặng, hoàn thành đây hết thảy phía sau, ta thừa dịp nó vô lực phản kháng, đem diệt hồn. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, Quách Thiếu Di liếc hắn một cái, nói, ta không muốn để cho hắn thống suất đồng giáp thi đàn, ta đối với nhân gian sự tình, đã chán ghét, cũng không muốn độc hại sinh linh. Diệp Thiếu Dương không nói gì thêm, đối phương việc nhà, hắn cũng không muốn hỏi nhiều, đá này tinh ngọc tủy quan, vốn có chính là của các ngươi Đông Tây, từ hoàng thượng thi thể, vốn là chôn cất ở chỗ này. Trước kia là ở thượng tầng của mộ minh trong điện, cha ta thi thể bản ở điện thờ phụ, hậu lai chúng ta phát hiện cái này tầng cổ mộ tồn tại. Sau trận chiến ấy, quốc sư nói nơi đây khí hậu khác nhau ở từng khu vực thịnh vượng, âm trạch phong thủy rất tốt, mới mệnh đồng giáp thi đem ngọc quan đưa đến, đổi đem cha ta quan tài chuyển qua phía trên minh điện, coi như là mê hoặc Chu Lệ hoặc là về sau đào mộ tạch. Quách Thiếu Di nói, Diệp Thiên Sư có biện pháp nào không lệnh hoàng thượng sống lại, cái này. Diệp Thiếu Dương nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, gật đầu nói, có thể. Bất quá ta không rõ, trước ngươi nói, lo lắng thiên sư khác không chịu hỗ trợ, nhưng làm sao ngươi biết ta sẽ hỗ trợ, Lâm Tam Sinh người nhẹ nhàng tiến lên, nói, bởi vì Diệp Thiên Sư có thương người chi tâm, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, thế nhưng hoàng đế đã chết, coi như hồn thân xác nhập, cũng là quỷ thi, làm như vậy làm trái đạo pháp, xin lỗi chuyện này ta cũng không có thể ban. Đối với câu trả lời của hắn, Quách Thiếu Di cũng không có biểu hiện ra ngoài ý muốn cùng thất vọng, đạm đạm nhất tiếu, nói, ta đương nhiên sẽ không để cho Diệp Thiên Sư lãng phí thời giờ, sau khi chuyện thành công, cái này Hỗn Nguyên Châu về Diệp Thiên Sư tất cả. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, Triệu Kiến Văn đế hoàng quan nhìn lên đi, Hỗn Nguyên Châu từng là đạo gia chi bảo, tiếng tăm lừng lẫy, mình cũng từng ở đạo gia trong điển tịch gặp qua tương quan giới thiệu, bảo bối này có thể gia tốc các loại hơi thở thu thập, đeo ở đạo sĩ trên người, có thể tăng cường mấy lần thổ nạp hiệu quả, giả như là quỷ yêu thi linh đeo, giống nhau sẽ tăng nhanh hơi thở tụ tập. Hỗn Nguyên Châu thiên tính là thủy, trong nước tác dụng càng thêm rõ ràng, trong giây lát, trong đầu sản sinh một cái ý niệm trong đầu, quả cam là thủy yêu, thời gian dài trong nước sinh hoạt, nếu là có cái này Hỗn Nguyên Châu, nhất định có thể phát huy ra lớn nhất diệu dụng, thật không nghĩ tới, bảo bối này thất tung gần nghìn năm, cư nhiên ở chuyện này. Diệp Thiếu Dương nhìn Hỗn Nguyên Châu, tự lẩm bẩm, đây là quốc sư từ Lao Sơn mang tới. Hỗn Nguyên Châu tuy tốt, nhưng ta biết, một viên Hỗn Nguyên Châu muốn đánh nhau động Diệp Thiên Sư, sợ là không dễ dàng, Diệp Thiên Sư đi theo ta đi, nói xong xoay người triều bên trái điện thờ phụ đi tới, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc liếc nhau, theo sau, Quách Thiếu Di ngọc thủ bắn ra, nhất đạo ma trơi từ đầu ngón tay bay ra, rơi vào mộ thất một góc đế đèn trong, u u quỷ hỏa, đem điện thờ phụ ánh thành lục sắc, hai người nhìn quanh nhìn lại, cái này điện thờ phụ bài biện rất đơn giản, trung gian có một chiếc quan tài, dựa vào tường bày đặt một đống đồ sứ các loại vật bồi tán, đều đã tàn phá bất kham, một mặt trên vách tường có rất nhiều vách tường động, bên trong nổi nhiều loại đông tây, những thứ này kinh quyển sách vở, đều là Đông Tấn đồ cổ, Quách Thiếu Di nói rằng, đối với tu đạo không có tác dụng gì, coi như có thể đổi tiền, nghĩ đến Diệp Thiên Sư thanh cao người, cũng sẽ không để ý những hoàng bạch đó vật, Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười, sờ mũi một cái, nhìn lén nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, phát hiện nàng đang cười lạnh. Ta đây có vài món thứ tốt, Diệp Thiên Sư có lẽ sẽ thích, tiểu thiến ngươi đi cưới đến, nghĩ đến chủ này người hầu hai người sớm đã kinh thương số lượng được, tiểu thiến cũng không nói gì, người nhẹ nhàng đi tới chân tường, từ vách tường trong động lấy ra mấy thứ đồ, hai tay nâng lên, đi tới Diệp Thiếu Dương trước mặt, ngươi họ Nhiếp sao? Diệp Thiếu Dương thuận miệng đùa nàng một câu, cái gì? Diệp Thiếu Dương cười cười, Quách Thiếu Di đi tới, từ trong tay nàng cầm lấy một gốc cây màu đỏ dược thảo, nói, Âm Huyết Linh Chi, ta nghe quân sư nói, Diệp Thiên Sư đầy hứa hẹn Phật môn bằng hữu, đang cần thứ này đi cứu mệnh, Âm Huyết Linh Chi. Diệp Thiếu Dương hầu như nhảy dựng lên, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử a. Ngươi là từ đâu lấy được, đây là nguyên bản mộ chủ, cái kia quỷ thi vương trong miệng sinh trưởng vật, quỷ thi vương sau khi chết, quốc sư biết đây là vô cùng đồ tốt, nhưng đối với chúng ta vô dụng, sở dĩ hong gió phía sau vẫn xuống tới. Quách Thiếu Di cũng không còn thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem âm huyết linh chi đưa đến Diệp Thiếu Dương trước mặt. Diệp Thiếu Dương chần chờ một cái, minh bạch ý của nàng, thu đồ của ta, chẳng khác nào đáp lại hỗ trợ, thế nhưng hắn không nghĩ như thế, trước đem đồ vật nhận lấy hơn nữa, tạ ơn. Diệp Thiếu Dương tiếp nhận âm huyết linh chi, giấu kỹ trong người, chắp tay một cái, Quách Thiếu Di lại đem khởi một quyển vàng ố cuốn sách, nói ra, đây là Phật môn thượng cổ bí truyền tâm pháp, đạt ma hàng ma trải qua, trên đời cận tồn đây là ngày, là phu quân ta năm đó từ trong cung mang đến vật, tu luyện này tâm pháp, có thể đạt tới thành La Hán Kim Thân. La Hán Kim Thân, đó là cái gì? Diệp Thiếu Dương nhức đầu, ta là đạo sĩ được rồi, ngươi lẽ nào muốn cho ta đạo Phật song tu? Quách Thiếu Di đạm đạm nhất tiếu, ở Diệp Thiên Sư trong tay vô dụng, nhưng Diệp Thiên Sư vị kia Phật môn bằng hữu, nhất định sẽ yêu thích không buông tay. Diệp Thiếu Dương cùng ngất, bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi tìm ta hỗ trợ, tiễn hai dạng đồ vật, đều là cho người khác, ta không bằng trực tiếp gọi hắn quá đến giúp nhĩ hảo. Quách Thiếu Di nói, ta biết Diệp Thiên Sư đối với bằng hữu là cực tốt, đưa cho hắn, cùng tặng cho ngươi giống nhau, được rồi, ta là Lôi Phong. Diệp Thiếu Dương buông tay một cái, Lôi Phong. Lôi Phong tháp sao? Quách Thiếu Di hỏi, chương 820, Sơn Hà xã tắc đồ. Diệp Thiếu Dương xì một tiếng bật cười, nương nương nhĩ hảo khả ái đây, lớn mật. Tiểu Thiến đột nhiên biến sắc, dám khinh nhờn nương nương, Quách Thiếu Di làm thủ thế, Tiểu Thiến ngay lập tức sẽ không nói, ta đây đạt ma hàng ma trải qua, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi bằng hữu kia mừng rỡ như điên, điểm này ngươi có thể yên tâm. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, ánh mắt rơi vào trong tay nàng bức kia trên bức họa, cuối cùng nhất kiện là cái gì, nếu như hay là cho hòa thượng, ta bỏ quyền. Quách Thiếu Di đem Tiểu Thiến trong tay họa quyển cầm lên, xong Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu, món đồ này, Diệp Thiên Sư nhất định sẽ thích. Diệp Thiếu Dương ngưng mắt nhìn họa quyển, nói ra, hoàng đế đồ cất giữ, nhất định là thiên hạ cực phẩm, bất quá nói thật, có thể đánh động đồ của ta thực sự không nhiều lắm, Mao Sơn cái gì đều thiếu, chính là không thiếu thượng hảo pháp khí, trong tay mình cái này vài món, tất cả đều là nhất cao cấp pháp khí, hơn nửa xa, gần, quần công đều có. Tương tự loại hình, muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích, còn như công pháp phương diện, mình đã đạt được thiên thư tàng thiên, lại đi qua lạc thư, để diễn xuất đại chu thiên thổ nạp tâm pháp, ngoại trừ hà đồ. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên chấn động, nhìn Quách Thiếu Di trong tay bức kia họa quyển, nếu là họa, chẳng lẽ thật là hà đồ hay sao, không biết thật là hà đồ chứ. Diệp Thiếu Dương thì thào nói rằng, Quách Thiếu Di nói, cái loại này trong truyền thuyết linh bảo, ta nhưng không có. Bất quá ta chỗ này thật là một bức tranh, bên ngoài giá trị hẳn là không kém hà đồ. Diệp Thiếu Dương tâm trạng kinh hãi, cái này hoàng hậu nương nương lẽ nào đang khoác lác? Nhìn nàng cũng không giống người khoác lác a, hơn nữa đợi hay là muốn cho mình nhìn, khoác lác cũng vô dụng thôi. Lẽ nào thiên hạ thật có cái gì đồ họa, có thể cùng hà đồ ở đạo pháp phương diện địa vị so sánh với? Nhuế Lãnh Ngọc cũng là biểu hiện ra tò mò mãnh liệt, nhãn lóng lánh nhìn chằm chằm họa quyển. Quách Thiếu Di lui ra phía sau mấy bước, nắm bức họa thủ bỗng nhiên run lên, họa quyển triển khai, bị quỷ khí nâng, một hơi thở triển khai chấm dứt, lăng không hoành treo, lại không rơi xuống, Diệp Thiên Sư mời xem, Diệp Thiếu Dương hai người lập tức trợn đại mắt nhìn đi, cái này họa quyển có dài đến hai thước, nửa thước đến chiều rộng, chợt nhìn là một bức tranh sơn thủy, hữu sơn hữu thủy, núi non trùng điệp, tường vân phiêu miểu, viễn cảnh trong có một tòa xây dọc theo núi cung điện, bị tường vân che, kháng bất chân thiết, cái này tính là gì? Coi như là Ngô đạo tử đích thực tích, cùng tu đạo có quan hệ gì? Diệp Thiếu Dương nhíu hỏi, Quách Thiếu Di nói, Diệp Thiên Sư có thể dùng thần niệm tìm đọc, nhưng tuyệt đối không thể tiến nhập. Diệp Thiếu Dương tuy là hoài nghi, nhưng vẫn là nghe theo, cùng Nhuế Lãnh Ngọc nhất khởi động dùng thần niệm, hướng đồ nhìn lên đi, mấy giây phía sau, đồ họa sản sinh biến hóa, tường vân bắt đầu lưu động, trên núi cây cối như là bị gió thổi động, trước khi bị tường vân che giấu trên núi, xuất hiện nhất phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, giả thú xuống núi kiếm ăn, tiều phu lên núi đốn củi, phi điểu xẹt qua dãy núi, thác nước chảy bay phía dưới, dòng suối nhỏ róc rách nước chảy, có phu nhân ở suối vừa giặt áo phục, một đám vịt hoang từ thủy thượng lội qua, xa xa bên trong tòa cung điện kia, người buôn bán nhỏ, người đến người đi, trong thâm cung, có một tòa tú lâu, ba hoa phục thủy tụ nữ tử phiên phiên khởi vũ, cùng tuyệt vời tiếng nhạc, đứng trên đỉnh núi, một tòa Phật tự, có hòa thượng ngồi ngay ngắn ở liên thai trên, làm người giảng kinh, sa di đánh chuông, từng tiếng tường thủy tiếng chuông, rõ ràng không gì sánh được, thần niệm nhìn quét đến đồ thượng nơi khác, lại là một phen phong cảnh, có nhân gian, có tiên cảnh, có phố xá sầm uất phồn hoa, có hoang dã trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đột nhiên tiếng chuông nhanh quay ngược trở lại, mang theo một loại thu hút tâm thần người ta tiết tấu, Diệp Thiếu Dương cảm giác được bản thân một chút bị hấp dẫn tới, sẽ bay vào mảnh nhỏ họa trung thế giới, nha, một tiếng dao động tâm thần người quát nhẹ, khiến cho Diệp Thiếu Dương toàn thân rung lên, thần niệm trở lại trong thân thể, quay đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, hô hấp dồn dập, hiển nhiên cùng tự có một dạng tao ngộ, hai người dùng mắt thường nhìn nửa bức kia đồ, còn là trước kia bộ dạng. Một mảnh bị tường vân che mê mẩn mông mông dãy núi núi non trùng điệp, đây là vật gì vậy? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nói, Quách Thiếu Di đem họa quyển thu, nói ra, này đồ tên là Sơn Hà Xã Tắc Đồ, ở trong chứa đại thiên hoàng vũ, sơn xuyên hà nhạc, hoa cỏ cây cối, chim bay thú chạy, không chỗ nào không có, là nhất phương thế giới độc lập, lại cặn kẻ ta cũng không biết, dù sao ta cũng chưa tiến vào quá, đây là một việc đạo môn chí bảo, Đại Minh Triều lúc khai quốc. Trong quốc khố thì có nó, nghe nói là có Lưu Bá Ôn đưa cho Thái Tổ, cụ thể không có người biết, Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Diệp Thiếu Dương cào chắp sau óc, nghe rất quen thuộc a, Bersia Eftester 3 chẳng lẽ là trong truyền thuyết, Vương Mẫu Nương Nương giao cho Dương Tiễn, dùng để thu mai sơn lục quái bức kia đồ, vấn đề này Quách Thiếu Di đáp không được, Diệp Thiếu Dương cũng không còn trông cậy vào nàng trả lời, truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, không có cách nào khác đi chứng thực, cái này đồ nhìn là rất thần kỳ. Nhưng là thế nào sử dụng đây, đấu pháp thời điểm có cái gì trợ giúp, Quách Thiếu Di nói, Diệp Thiên Sư nhưng thật ra hỏi đến ta chỉ là nghe nói cái này đồ có vô thượng huyền diệu, dùng như thế nào. Ngay cả ngươi đạo môn Thiên Sư cũng không biết, ta có thể nào biết được, bất quá, về bản vẽ này, có một đạo nghe đồn, năm đó Trường Bình chi chiến, Bạch Khởi chôn giết 40 vạn triệu quân, chuyện này Thiên Sư nhất định biết, Diệp Thiếu Dương gật đầu, cái này lịch sử thảm văn không người không biết. Bạch Khởi cũng là bởi vì chuyện này, bị người phong làm sát thần, thế nhưng làm pháp sư, hắn biết đến càng nhiều, Bạch Khởi sau khi chết, không vào địa ngục, quấn quýt tứ phương ác quỷ, nấn ná nhân gian, trở thành một phương quỷ khấu. Có người nói, năm đó Trường Bình chi chiến phía sau, 40 vạn triệu binh oan hồn không còn cách nào siêu độ, lệ khí quá nặng, người uy hiếp gian, âm ti cũng là cũng thúc thủ vô sách, hậu lai chung quỳ thiên sư cầm cái này, Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Đem đại bộ phận oan hồn hút vào trong đó, mới còn nhân gian thanh bình, có phát sinh sự tình. Diệp Thiếu Dương một trừng khẩu ngốc, đạo gia trong điển tịch không có ghi chép quá a, hơn nữa cái này một bức tranh, thế nào thu hạ mấy trăm ngàn quỷ hồn, ta đọc sách thiếu, nương nương không nên là bán họa, đến lừa phỉnh ta, cái gì? Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới nàng đại khái không biết, lừa dối là có ý gì, cũng lười giải thích, Quách Thiếu Di đem Sơn Hà Xã Tắc Đồ đưa qua, nói, Diệp Thiên Sư xin nhận lấy vật ấy, điểm tâm sáng thi pháp, cảm kích khôn cùng. Diệp Thiếu Dương không có đưa tay đón, dừng ở nàng, hỏi ta chỉ hỏi một vấn đề, ngươi cứu Tĩnh Hoàng đế sau đó, có tính toán gì không? Ta đối với người gian đã mất lưu luyến, ta sẽ cùng Hoàng thượng cùng đi quỷ vực, lưu lãng tứ xứ, hoặc là chọn giai chỗ định cư, làm một đôi lâu dài phu thê. Quách Thiếu Di buồn bã nói rằng, Diệp Thiếu Dương nói, các ngươi không muốn siêu độ, Quách Thiếu Di cười nhạt. Năm đó quốc sư đi âm thời điểm, mang về một tin tức, Chu Lệ sau khi chết, vẫn chưa luân hồi, mà là chịu phong tướng quân, xuất lĩnh một đội âm binh, thật hay giả, là thật, Quách Thiếu Di nói, loạn thần tặc tử, vì sao không bị trách phạt, ngược lại phong thần, Diệp Thiếu Dương nói, nếu như ta nói, âm ti cho rằng Chu Lệ là một hảo hoàng đế, ngươi có hay không chém ta, thiên tử thủ biên giới, có thác tử sinh hoạt không thể tự gánh vác, thủ vệ ranh giới, khai sáng vĩnh lạc thịnh thế. Bất luận nhìn thế nào, Chu Lệ suốt đời đều là công lớn hơn tội. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.